Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155 vấn đề. Hắn tùy tay vung lên, kia, pháp, chú, liền, nát, không khí lập tức liền thay đổi, nhận thấy được phía sau truyền đến từng trận áp lực hơi thở. Làm đương sự ba cái cựu cựu căn bản không dám lên tiếng, còn tưởng rằng thần tiên không gì làm không? Được, kết quả, hảo xấu hổ a, lúc trước đã gặp qua tần hỏi rõ phi thăng lúc sau là cái dạng gì? Hiện tại như vậy một lộng, Lự Kính càng là toái hoàn toàn, cảm giác, cũng không có gì sao tuy là lại thô thần kinh người. Cũng nên nhận thấy được dị thường, chú ý tới có chỗ nào không đối lúc sau. Tiết Định Sơn hậu chi hậu giác nhìn về phía kia ba vị lão nhân. Các ngươi là, Huyền Ngư không chút nghĩ ngợi, vị này chính là quá thượng, làm gì vừa lên tới liền trước giới thiệu chính mình, bên cạnh còn có hai đâu, như thế nào không giới thiệu bọn họ, nổi danh có sai sao? Nổi danh liền xứng đáng mỗi lần xảy ra chuyện gì như thời điểm đã bị sách ra tới. Đặt ở đằng trước nói sao? Bất chấp mặt khác, Thái Thượng Lão Quân vội vàng chặn đứng câu chuyện, ta nãy Thái Thượng Lão Quân dưới tòa, kẻ hèn không chớp mắt tiểu tiên là cũng, Tiết Lão Tiên Sinh không cần lo lắng, Huyền Ngư, ngoặc kép, hảo gia hòa, trực tiếp liền ngượng ngùng thừa nhận a. Tựa hồ là đã nhận ra Huyền Ngư giờ phút này ý tưởng. Thái Thượng Lão Quân nhìn lại qua đi, làm ơn, làm ta ở Đồ Tôn trước mặt chừa chút thể diện. Ai kêu Tiết Định Sơn xem như hắn nửa cái môn nhân đâu. Thân là tổ sư gia, Thái Thượng Lão Quân ném không dậy nổi người này, cứ việc cũng không cảm thấy này có cái gì. Rốt cuộc nàng chính mình cũng sẽ không, nhưng là thấy trước mặt râu tóc bạc trắng lão giả ra mặt như thế chi mỏng. Huyền Ngư cũng chỉ hảo hỗ trợ chu toàn một vài, vạn nhất đem Thái Thượng Lão Quân chọc nóng nảy liền. Không hảo, đối, Huyền Ngư che lại lương tâm gật gật đầu, này thực phù hợp chính mình ngoại tôn nữ. Hạt mè tiểu tiên thân phận biết được đối phương là tiên nhân trong nháy mắt. Tiết Định Sơn bản năng giật mình, nhưng là thực mau, hắn liền khôi phục như thường, tồn tại thần tiên a. Vẫn là chính mình tổ sư gia môn hạ, có thể thấy mặt trên, chính mình thật sự là tam sinh hữu hạnh tiên trưởng khách khí, bay nhanh trả lại một lễ lúc sau. Tiết Định Sơn nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn mặc không lên tiếng nhị vị Trấn Nguyên đại tiên cùng. Nam Cực Tiên Ông tức khắc cảm giác ra đầu tê dần, sống nhiều năm như vậy. Bọn họ liền không như vậy xấu hổ quá, hào ngươi cái lão quân. Ngày thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kết quả thời khắc mấu chốt nháy mắt bắt đầu bán đồng đội, bọn họ thật là nhìn lầm người. Nam Cực Tiên Ông không phải người khác. Đúng là nhân loại tôn sùng đầy đủ thọ tinh công, Thái Thượng Lão Quân cùng Trấn Nguyên Đại Tiên còn. Hảo, đều là người thường hình tượng, hắn không giống nhau, hắn cái kia đại não môn, như vậy đặc thù muốn nhiều thấy được liền có bao nhiêu thấy được. Tiết Định Sơn mặt lộ vẻ trần trờ. Chẳng lẽ nói, ngài chính là, Nam Cực Tiên Ông gật đầu. Đúng vậy, ta chính là Nam Cực Tiên Ông môn hạ. Thủ vệ lão tiên, Tiết Định Sơn, ngoặc kép chấm hỏi, giống như, thế nhưng không phải bản nhân sao? Tổng cảm thấy bị lừa a. Biết trước mặt nhân loại căn bản không có chứng cứ, chỉ cần chính mình cắn chết, liền nhất định sẽ không có việc gì. Nam Cực Tiên Ông ấm áp cười, thọ tinh phủ đệ trên dưới, đều là loại này hình tượng, Tiết Định Sơn, ngoặc kép, thọ tinh bản nhân. Thẩm mỹ có thể nói là phi thường kỳ lạ, nghĩ đến toàn bộ phủ đệ trên dưới. Vô luận là thọ tinh cũng hảo, vẫn là liên can đồ tử đồ tôn cũng hảo, đều có như vậy một cái đặc thù. Tiết Định Sơn không khỏi táp lưỡi, hình ảnh quá mỹ. Không đành lòng tốt xem, hai cái bạn tốt Châu Ngọc ở trước. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng học xong, vì thế, Tây Ngưu Hạ Châu Ngũ Trang Quan. Đồng dạng cũng nhiều ra một cái căn bản không tồn tại tiểu lâu la, ba vị tiên trưởng buông xuống. Nơi đây, ý muốn như thế nào? Thân phận biết rõ ràng, kế tiếp chính là ý đồ đến. Tiết Định Sơn dị thường sảng khoái. Nếu có Tiết Mỗ có thể hỗ trợ địa phương, Tiết Mỗ định không chối từ. đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ở đây tất cả mọi người trầm mặc, phụ thân, ông ngoại thật đúng là cái hay không nói. Nói cái dở, hồi tưởng khởi chính mình lời thề son sắt câu kia, này đề vô giải. Trấn Nguyên Đại Tiên rốt cuộc biết cái gì kêu công khai xử tội, nhưng là chung quy vẫn là dốc lòng. Cầu học chi tâm chiếm cứ thượng phong. Hắn tươi cười có chút mất tự nhiên. Kỳ thật, chúng ta là chịu Huyền Ngư đạo hữu gửi gắm. Lại đây hỗ trợ, nguyên lai. Ngoại tôn nữ danh hiệu thế nhưng là cái này sao? Này vẫn là Tiết Định Sơn lần đầu tiên nghe nói, đại cữu cữu ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Chính là tần hỏi rõ phóng ra ở chúng ta trên người pháp chú. Nguyên lai là cái này à, còn tưởng rằng là cái gì quan trọng sự đâu, hoàn toàn không chú ý tới ba cái nhi tử điên cuồng ở. Cùng chính mình đưa mắt ra hiệu, Tiết Định Sơn không chút nghĩ ngợi, điểm này việc nhỏ, liền không nhọc phiền các vị tiên trưởng, hắn còn tưởng rằng thái thượng lão quân ba người là vừa. Đến đâu Tiết Định Sơn trăm triệu không thể tưởng được. Trong truyền thuyết thần tiên thế nhưng sẽ bị điểm này vấn đề nhỏ cấp khó trụ tiên trưởng trăm. Công ngàn việc, ngoại tôn nữ không hiểu chuyện. Kinh động các vị, mong rằng các vị bao dung, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Không khí quả nhiên trở nên càng cổ quái, thái thượng lão quân hít sâu một hơi. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy, rất đơn giản sao, Tiết Định Sơn cười ha hả mở miệng. Việc nhỏ nhi, mắt to nhìn lên trong lòng liền có đáp án, ba vị đại tiên. Ngoặc kép, không tức giận, không tức giận, không sao cả. Dù sao ở đây trừ bỏ vị kia bên ngoài, những người khác đều không biết chính mình thân phận, nam cực tiên ông tay run run. Không biết Tiết lão tiên sinh, có không báo cho trong đó nguyên lý. Bọn họ hôm nay thế nào cũng phải biết rõ ràng thua ở chỗ nào không thể. Đối phương có thể tới, liền ý nghĩa đều là ngoại tôn nữ ở thiên giới bạn tốt. Tiết Định Sơn cũng không cất giấu, vì thế, hắn đem chính mình giải để ý nghĩ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ miêu tả ra tới, lại sau đó. Thái thượng lão quân bọn họ biểu tình nháy mắt liền ra nẻ, này liền giống vậy thế giới đứng đầu toán. Học gia làm toán học đề, bọn họ bản năng dựa theo toán học logic đi giải kết quả. Kỳ thật không phải cái gì thế giới tính nan đề, mà là học sinh tiểu học cân não đột nhiên thay đổi, này căn bản liền không phải toán học. Này căn bản liền không phải đạo pháp, là tần hỏi rõ chính mình ma sửa phiên bản. Một ngụm lão huyết ngạnh ở cổ họng, thái thượng lão quân ba người cảm thấy chính mình này một ván thua thật sự là nghẹn khuất, sợ bọn họ. Thẹn quá thành giận, rốt cuộc một đống tuổi, lòng tự trọng tương đối cường. Huyền Ngư vội vàng nói sang chuyện khác, nếu tới, vậy nghỉ ngơi một chút lại đi đi, tổng không sự tình tốt mới vừa một giải quyết liền đem ba người. Một chân đá văng ra, này cùng qua cầu rút ván có cái gì khác nhau? Thái thượng lão quân bọn họ nghe vậy vừa định từ chối. Giây tiếp theo, liền nghe được Huyền Ngư nói, vừa lúc, ta ông ngoại cũng am hiểu thư pháp cờ họa. Các ngươi có thể lẫn nhau luận bàn một chút, lão đầu nhi sao? Đều hảo này một ngụm, nghe thấy cái này. Ba vị thần tiên tức khắc liền tới rồi tinh thần, không nói không hảo phất vị này mặt mũi. Liền vừa mới bọn họ âm thầm ăn mệt chuyện này. Phải nghĩ cách tìm về bãi, yên lặng thu hồi sắp xuất khẩu nói. Thái thượng lão quân sờ sờ chính mình râu dài. Chúng ta đây liền từ chối thì bất kính, may mắn có tiểu nữ nhi cùng nàng này đó thân tiên bằng hữu. Ở, bằng không không khí nhất định sẽ là mặt khác một bức bộ dáng, chính mình cùng phụ thân. Nói là thế cùng nước lửa cũng không quá, như bây giờ đảo cũng không tồi. Vì rằng một câu đều không có nói, nhưng cũng không xảo lên, cứ như vậy đi, có lẽ là tuổi tiệm lớn lên duyên cớ. Tiết Xuyệt tâm tâm thái bình thản rất nhiều. Ta đi làm người chuẩn bị, Tiết Định Sơn há miệng thở dốc. Cuối cùng, hắn chỉ là gật gật đầu, ngoặc kép, hảo, nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu. Vậy phiền toái ngươi, thần tiên đều ra tới. Này đến tột cùng là cái như thế nào thế giới a? Duy nhất một cái mới vừa biết chung quanh hết thảy đều không giống mặt ngoài đơn giản như vậy lâm. Khê Đình liên tiếp gặp đánh sâu vào, hiện tại đã tinh thần hoảng hốt đáng tiếc. mọi người đều vội vàng đối thái thượng lão quân bọn họ tỏ vẻ tò mò đâu. Chỗ nào có công phu an ủi hắn bị thương tâm linh. Thật là đáng thương, tiên trưởng đại nhân, đột nhiên biết được, nguyên lai trong truyền thuyết nhân vật thế nhưng đều là chân thật tồn tại. Đừng nói là Lâm Ánh Nguyệt cùng Lâm Huyền, ngay cả Tiết Định Sơn cái này 70-80 tuổi lão nhân đều khống chế không được chính mình lòng. Hiếu kỳ, hơn nữa ngoại tôn nữ cùng bọn hắn ở chung tự nhiên. Tiết Định Sơn trong lòng kia 1-2 phần cẩn thận cùng khẩn trương. Thực mau liền trừ khử với vô hình, họ Lâm 4 người. Họ Tiết 5 người, cộng thêm một cái huyền ngư, cơ hồ hình thành một vòng vây, khụ, mới vừa giơ lên cái ly liền nghe được như vậy một cái xưng hô. Nam Cực Tiên Ông sặc khụ một chút, đại nhân 2 chữ không dám nhận, ngươi có cái gì muốn hỏi, chỉ lo hỏi đó là, hạ giới có quan hệ với thiên giới truyền thuyết không ít. Phần lớn không phải cái gì bí mật. Xem ở vị kia mặt mũi thượng, nhặt 1-2 kiện nói cho bọn họ nghe cũng không quan trọng, nguyên bản Nam Cực Tiên Ông là như vậy. Tưởng chỉ là thực mau, hắn liền biết chuyện này không đơn giản như vậy, Tiết Định Sơn mắt hàm kích động. Hỏi ra chính mình vẫn luôn muốn biết đến vấn đề, tổ sư gia hắn lão nhân gia, vài vị nhưng nhận thức, đến tột cùng là cái gì bộ dáng đâu. Về chuyện này... Thái thượng lão quân nhất có quyền lên tiếng, Trương Đạo Lăng a. Tục ngữ nói rất đúng, sư phụ xem đệ tử, liền cùng đương cha xem nhi tử không sai biệt lắm, trừ bỏ ghét bỏ, chính là ghét bỏ, mặt xấu mục hung, dường như dạ xoa, thanh âm thô cát, vẻ mặt râu quai nón, hoàn toàn không có tiên nhân phong phạm, nói hắn như vậy nhiều lần. Tốt xấu chú ý một chút cá nhân hình tượng. Hắn căn bản liền chưa từng nghe qua, chỉ trở thành là gió thoảng bên tai, hoàn toàn liêu không đến sư phụ nháy mắt liền đem chính mình bán. Trương Đạo Lăng khóc vựng ở WC, đồng dạng bị lão quân hình dung sở chấn động. Tiết Định Sơn hảo sau một lúc lâu không hoãn quá mức nhi tới tổ. Tổ sư ra thế nhưng là cái dạng này sao? Cảm giác, có thứ gì vỡ vụn? Kia thái thượng lão quân đâu? Sẽ không cũng là như thế này đi. Đột nhiên bị Cưu lão quân bản nhân ánh mắt có trong nháy mắt mơ hồ, cái này làm cho hắn nói như thế. Nào đâu, một đốn mãnh khen đi, nhiều người như vậy nhìn đâu, thật là quá mức tự luyến, muốn nói không hảo đi. Hắn lại cảm thấy không phù hợp tình hình thực tế cuối cùng. Thái thượng lão quân trung quy trung củ hình dung một chút chính mình. Đạo gia lãnh tụ, mặt ngoài thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, kỳ thật thông thường công tác chính là khắp nơi cứu chàng. Chỗ nào có khó khăn chỗ nào có hắn, thích luyện đan cùng thu đồ đệ, nhưng chờ mới mẻ kính nhi một quá, liền sẽ đem đồ đệ ném đến một bên, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Tiết Định Sơn, ngoặc kép chấm hỏi, này cũng quá thảm đi, nói tốt đại lão đâu, không được, lượng tin tức quá lớn. Hắn đến chậm rãi, khách khí không vẻ mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình. Rốt cuộc chờ đến cơ hội Lâm Ánh Nguyệt yên lặng giơ lên móng vuốt. Cái kia, Trấn Nguyên Đại Tiên, thật sự bị con khỉ đánh quá sao? Thật Trấn Nguyên Đại Tiên mặt vô biểu tình lắc đầu. Không có, Lâm Ánh Nguyệt chớp chớp mắt, người nọ tham cây ăn quả, có bị đẩy ngã quá sao? Trấn Nguyên Đại Tiên, ngoặc kép, hết chương.